trao đổi nhẫn thì để dành cho hôn lễ chân chính, còn bây giờ... Tsukimusa nói xong, liếc gương mặt đỏ hồng của Sumitomi, đột nhiên xấu xa cười cười, cúi đầu chậm rãi tới gần Sumitomi. Bây giờ, anh Tsukimusa có thể hôn cô dâu xinh đẹp của mình. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây chiếu xuống con đường, lưu lại ánh sáng nhu hòa. Ngẫu nhiên còn có một vài cánh hoa anh đào hồng nhạt bay qua hai người. Mà dường như ngay cả hoa anh đào cũng đang chúc phúc cho họ. Nhìn gương mặt Tsukimusa càng ngày càng gần, Sumitomi cười nhắm lại mắt. Nếu cùng Tsukimusa ở bên nhau, cả đời cô cũng sẽ hạnh phúc giống hôm nay đúng không? Seiichi, cảm ơn cậu đã cùng tớ trải qua thời gian tốt đẹp nhất.